Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, tỉnh rượu. Đêm đã khuya, mà Đại Dung Hoàng Cung trong ngự thư phòng thảo luận đối tượng. Lúc này chính tại tĩnh tọa tại bên sông đào nào đó một chỗ trong cánh rừng. Miêu Yêu còn tại bị lò lửa thiêu đốt, nhưng tại che lên miệng hồ lô về sau. Tiếng kêu thảm liền trực tiếp nghe không được. Tiên sinh, ngài nói cái này Miêu Yêu còn có mấy cái mạng. Hồi Miễn nhìn kỹ hồ lô, lại ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên gò má. Trước đó nghe nói chín mệnh Miêu Yêu chỉ còn lại một cái mạng. Nhưng là chỉ riêng ở trên tay ngài tự chỉ ít chết hai lần. Quan tâm nàng còn có mấy cái mạng. Liền tại trong lô luyện nàng, 10 đầu mệnh cũng có thể luyện chết. Dịch Thư Nguyên như thế hồi đáp. Mệnh nhiều ngươi đến có thể chạy thoát. Trốn không thoát cái kia nhiều mấy cái mạng chính là nhiều mấy lần thống khổ thôi. Càn Khôn Hồ Lô cùng chính mình ý cảnh tiên lô mặc dù không phải thái thượng lão quân lò bát quái. Nhưng ngươi cũng không phải Tôn Ngộ Không a. Hồi Miễn gật đầu, lại nhìn phía Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp ngâm trần. Vậy, nhìn một chút cỗ quan tài kia. Dịch Thư Nguyên cũng đã đem quạt xếp đặt tới trước mặt. Nhìn quạt một bên trên quan tài đồ án. Chính có ý này, nói, Dịch Thư Nguyên quạt run lên, ầm vang một tiếng, một ngụm đúc bằng đồng quan tài tựu theo trong quạt bị run rẩy đi ra. Dịch Thư Nguyên cảm thấy dưới chân mặt đất cũng hơi chấn động một cái. Từ bên ngoài nhìn không ra, Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm một câu, dùng quạt nhẹ nhàng điểm tại trên nắp quan tài. Có chút dùng sức, nắp quan tài tử lạch cạch một tiếng rơi xuống trên đất. Dịch Thư Nguyên con ngươi có chút mở lớn, bên trong vậy mà lại phát sinh ra một cái màu đen đường nét. Chính là lần trước cua tướng quân bọn hắn tại dưới nước thời điểm cho là đối mặt chính là chân. Chính thi thể, mà giờ khắc này rõ ràng chỉ có thể coi là thi ảnh. Nói là thi ảnh, nhưng kỳ thật cùng lần trước dưới nước còn là có rất lớn bất đồng. Thi khí cũng không nồng, ngược lại càng như là một loại thuần túy cực âm chi khí hội tụ. Tựa hồ là bị không ngừng rơi xuống nước mưa kích thích. Nguyên bản tĩnh mịch thi ảnh đột nhiên động. Giống một tiếng gầm nhẹ theo trong quan tài truyền ra. Thi ảnh cơ hồ lập tức nghĩ muốn bay ra ngoài. Hơn nữa tiếp xúc ngoại giới khí tức. Cực âm chi khí đang nhanh chóng nhiễm lên ô uế. Dịch Thư Nguyên khuếch tán con ngươi có chút co lại. Quạt xếp lập tức hướng trong quan tài khẽ quạt. Hô ô, một trận cuồng phong gào thét. Trực tiếp đem thi ảnh đè tại trong quan tài không thể động đậy. Mà Dịch Thư Nguyên một chân đã tại trên nắp quan tài dẫm mạnh. To lớn nắp đồng cuồn cuộn bay lên. Nắp quan tài còn tại không trung thời điểm. Trong quan tài bộ đã dấy lên liệt hỏa. Trong khoảnh khắc đem trong quan tài khí tức yếu ớt thi ảnh đốt sạch sẽ. Oanh, nắp quan tài cũng tại lúc này tầng tầng đậy trở lại. Mà Dịch Thư Nguyên tắc nhảy vọt mà lên ngồi ở trên quan tài. Mặc dù không tính là bao lớn sự tình, nhưng xác thực dọa Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn giật mình. Tiên sinh, trong quan tài đồ vật không phải bị cua tướng quân tiêu diệt sao? Làm sao còn có? Không phải còn có a? Rõ ràng là tân sinh đi ra. Phong tại ngâm trần bên trong. Quan tài là cơ hồ không có cái gì bên ngoài nguyên khí khởi nguồn. Cho nên cái này thi ảnh có thể là lúc trước cua tướng quân đám người đem kéo về đi đoạn kia tháng. Ngày phát sinh, tiên sinh, cái kia Miêu Yêu bí mật khả năng cùng cái này quan tài không thoát được liên quan. Cái kia loại này mệnh số biến hóa, ngài còn tham khảo không? Tham khảo cái giám, lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp trực tiếp biến hóa thành bút. Tại quan tài vách quan tài trực tiếp viết một cái to lớn, chấn, chữ. Sau đó mới lần nữa đem quan tài phong vào trong quạt. Cũng không biết cái này trong quan tài nguyên bản thi thể đi đâu. Hồi Miễn nghe nói toàn thân đều run rẩy. Đêm hôm khuya khoát, tiên sinh ngài đừng nói như thế dọa người lời nói. Dịch Thư Nguyên không có lại nói cái gì. Mặc dù quan tài bên này hắn khẳng định là tham khảo không lên. Nhưng lô luyện Miêu Yêu lúc chỗ quan sát đến cũng tính là một điểm thu hoạch. Lại không tốt. Dù cho trên việc tu luyện trợ giúp không lớn, chí ít cũng tính là vì dân trừ hại. Dịch Thư Nguyên mang theo Hồi Miễn trở lại Thừa Thiên Phủ thành thời điểm. trời đã sớm sáng lên. Chỉ bất quá thời điểm còn sớm. Nội thành trên đường lớn người đi đường còn không nhiều. Thậm chí cổng thành đều còn không có mở. Cảng thành bên cạnh, 5 người lẫn nhau kề vai sát cánh theo 13 lâu phường phương hướng đi tới. Có người bước chân còn có chút lung lay. Cũng không biết là bởi vì rượu không có tỉnh, còn là bởi vì thân thể hư. Một đám người vừa đi vừa nói chuyện. Đại khái ý tứ khái quát lên liền là, kinh thành thật là một cái nơi tốt a. Sau đó đột nhiên một người trong đó tránh ra những người khác phía sau qua một bên đối trời cao hô. Thượng thiên sao mà bất công a? Vì sao chúng ta mấy người tài học xuất chúng lại không thể tên đề bảng vàng a ai? Mạnh huynh, chúng ta không ngừng cố gắng chính là. Đúng vậy a, hôm nay không đệ còn có năm tới. Chúng ta lại khổ đọc 3 năm. Ngày khác nhất định ngự tiền diện thánh. Nói có lý. Đúng vậy đúng vậy. Bất quá cái này 13 lâu phường các nơi cô nương là thật tốt a. Đúng đúng đúng. Mỗi người mỗi vẻ. 5 người chủ đề lập tức trở nên dung tục lên. Lại dắt dìu nhau hướng phủ thành ngoài cửa phương hướng đi. Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn lúc này đã rơi tại cảng thành. Nhìn bên kia mấy người kề vai sát cánh. Một hồi xuân đau thu buồn oán trời trách đất. Một hồi lại tham khảo lấy 13 lâu phường tốt. Thậm chí còn nâng lên Long Phi Dương cùng Trác Tình sự tình. Hồi Miễn đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai nhìn 5 người phương hướng. Ngữ khí cổ quái nói ra. Bọn hắn người còn càng ngày càng nhiều tiên sinh. Ta nhìn chúng ta liền làm quên Sở Hằng chuyện kia a. Dù sao cũng không chết người. Dịch Thư Nguyên cũng là giờ khóc giờ cười. Mấy con hàng này không thể tên đề bảng vàng. Thật có mặt hỏi trời xanh sao? Tốt a, cũng có thể là không trúng bảng cho nên trong lòng khó chịu phát tiết uất ức chi tình. Dịch Thư Nguyên vẫn là không có một gậy đánh chết. Nhưng Sở Hằng cùng Dương Bản Tài hai gia hỏa này là tuyệt đối lại chùy lên một côn đều không mang. Oan uổng, Hồi Miễn lời nói cũng là lời nói đùa. Dịch Thư Nguyên đáp ứng người khác sự tình. Tự nhiên cũng không khả năng không để ý tới. Huống hồ chính hắn cũng có mấy phần hiếu kỳ. Nhìn một lúc sau, Dịch Thư Nguyên liền hướng 5 người phương hướng đi tới. Những người kia nhìn tình huống là sẽ không hướng cảng thành quần thể kiến trúc đi. Cần gì chứ, dù sao thường xuyên muốn đi 13 lâu phường. Trực tiếp tại cảng thành tìm cái khách sạn ở lại chẳng phải được. Còn muốn về trong thành. Hồi Miễn nói như vậy, Dịch Thư Nguyên lại tựa hồ như có thể đoán đúng 5 người kia tâm lý. Kia còn là không đồng dạng. Bọn hắn khẳng định còn phải đi Cống Sĩ phố một khối kia trong khách sạn ở. Người có lúc tựu có như vậy một chút. Rất khó dùng lời nói. Người ở bên ngoài nhìn tới thậm chí không có gì tất yếu kiên trì. À, mặc dù Hồi Miễn rất thông minh. Nhưng Dịch Thư Nguyên câu nói này hắn hiển nhiên là có chút không quá lý giải. Chính là Dịch Thư Nguyên cũng lười giải thích thêm. Tại đi hướng cổng thành phải qua trên đường. Dịch Thư Nguyên tự đứng ở nơi đó chờ đợi 5 người từng chút tiếp cận. Đại khái vài chục bước có hơn. Cuối cùng có người phát hiện rìa đường còn đứng lấy một người. Ai? Ai? Kia là Dịch Huynh. Dương Bản Tài trước tiên phát hiện Dịch Thư Nguyên. Lập tức kích động đối Sở Hằng nói. Sở Huynh, là Dịch Tiên Sinh. Người không phải tâm tâm niệm niệm muốn tìm Dịch Tiên Sinh sao? Là Dịch Tiên Sinh a. Rất hiển nhiên, Dương Bản Tài khẳng định là cùng Sở Hằng nói qua trên lữ đồ sự tình. Cho nên Sở Hằng cũng biết hắn cùng Dịch Thư Nguyên một đường ngồi thuyền qua tới. Mà nghe đến Dương Bản Tài lời nói, Sở Hằng lập tức tinh thần phấn chấn. Còn lại 3 người cũng giống như hắn thuận theo Dương Bản Tài ngón tay nhìn hướng cách đó không? Xa ven đường, một cái tay cầm quạt xếp thanh sam người tựu đứng tại bên kia. Sở Hằng cũng thoáng cái thanh tỉnh không ít. Hơi hơi lung lay thân thể vội vã chạy đến Dịch Thư Nguyên bên người. Vỗ vỗ cái ót về sau trên dưới dò xét một phen. Xác nhận chính mình không có đang nằm mơ. Dịch Thư Nguyên cũng không nói chuyện. Khẽ nhíu mày nhìn Sở Hằng. Dịch tiên sinh, thật là ngài. Ngài tóc thật trắng nhiều như thế cái này. Cái này xảy ra chuyện gì? Khó được Sở Hằng còn là trước quan tâm Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Nhìn một chút Sở Hằng lại nhìn về phía cách đó không xa Dương Bản Tài. Mang theo vài phần mỉm cười nói. Nhìn tới Sở Huynh cùng Dương Huynh nhất định đã tên đề bảng vàng. Thực sự thật đáng mừng. Nhân sinh đắc ý dâu đều vui. Theo bên kia tìm vui đến bình minh mới về đúng là tài tử phong lưu. Ách cái này, không những Sở Hằng trên mặt nóng lên. Dương Bản Tài cũng mặt lộ ra lúng túng. Ba người khác tựa hồ cũng riêng phần mình biểu tình có khác. Cùng người khác bất đồng. Sở Hằng minh bạch Dịch Thư Nguyên là cái kỳ nhân. Là có một chút đặc thù bản sự. Mặc dù minh bạch đến không nhiều. Nhưng ít ra biết Dịch tiên sinh khẳng định rõ ràng chính mình không trúng bảng. Lời này rõ ràng là tại châm chọc chính mình. Dịch tiên sinh, ngài cần gì châm chọc chúng ta đây? Khoa cử không đậu, mượn rượu tiêu sầu thôi, Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Như vậy Sở Huynh còn cần ở chỗ này tiêu bao lâu sầu đây? Tựa hồ là có chút lưu luyến quên về. Ai ai, Dịch tiên sinh, ngài cũng không thể nói cho ta cậu a. A hát đúng, Dịch tiên sinh, đây đều là ta mới quen hảo hữu. Dương huynh ngài biết đến, ba vị này là Mạnh Xương Hiền Mạnh huynh, Độc Cô Trương Độc Cô huynh, An Á Trung An huynh, đều là Uyên Bác chi sĩ. Nói, Dương Bản Tài quay đầu hướng hậu phương. Chư vị, vị này là Dịch tiên sinh, chính là ách, chính là trong nhà trưởng bối bạn bè. Sở Hằng do dự một chút. Vẫn là không dám cùng vai phải lứa luận giao. Mặc dù vừa mới trên xưng hô có chút kỳ quái. Nhưng nhìn Dịch Thư Nguyên cái kia một đầu hoa dâm. Cũng đều không dám mất lễ độ. Nhao nhao hành lễ. Chánh choáng tựa hồ cũng tỉnh không ít. Gặp qua Dịch tiên sinh. Tự liền Dương Bản Tài cũng không kêu Dịch huynh. Cùng một chỗ hô Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ lại phía sau lần nữa nhìn hướng Sở Hằng. Sở huynh lo xa rồi. Dịch mỗ cũng không phải cái gì ưa thích lắm lời người. Càng không khả năng đặc biệt đi cùng Ngô đại nhân nói loại sự tình này. Dịch Thư Nguyên nói tới. Chỗ này. Bên tai Hồi Miễn đã ở trong lòng cười trộm. Xác thực. Tiên sinh sẽ không đi đâm thọc. Cũng không biết lúc nào khả năng tự đem chuyện này đương kể chuyện tiết mục ngắn đi giảng. Mà Dịch Thư Nguyên lời nói vẫn còn tiếp tục. Huống hồ Dịch mỗ cho rằng thực sắc tính vậy. Cũng minh bạch khoa cử không đậu buồn khổ. Tốt, Sở huynh tự giải quyết cho tốt. Dịch mỗ như vậy từ biệt. Dương huynh, còn có chư vị, cáo từ. Ai ai, Dịch tiên sinh đi tốt. Tiên sinh mời. Mấy người nhao nhao hành lễ. Tự liền Sở Hằng cũng chắp tay đưa tiễn. Chỉ bất quá chờ Dịch Thư Nguyên hướng rời xa phủ thành cùng cảng thành phương hướng đi ra ngoài một. Đoạn đường về sau, Dương Bản Tài gãi đầu nhìn hướng Sở Hằng. Sở huynh, ngươi không phải một mực muốn tìm Dịch tiên sinh sao? Ta còn tưởng rằng hắn thiếu ngươi bạc hoặc là có chuyện gì gấp đây. Cảm tình liền vì nói mấy câu. Không nhượng Dịch tiên sinh hướng trưởng bối nhiều lời. Một câu nói điểm tỉnh người trong mộng. Sở Hằng đột nhiên mạnh mẽ cho mình một bạt tai. Đùng tương đương, một tát này quạt ở trên mặt thanh âm trong trẻo. Người khác còn tại ngây người thời điểm, Sở Hằng đã đuổi theo. Tiên sinh dừng bước, Dịch tiên sinh ngài phải cứu ta a, nghe đến Sở Hằng hô hào đuổi tới. Dịch Thư Nguyên vỗ quạt bước chân nhưng căn bản không ngừng. Nhìn như chính là bước đi bước chân hơi nhanh, nhưng Sở Hằng lảo đảo chạy tới nhưng làm sao cũng không đuổi kịp. Ai, còn tìm ngài cứu mạng đây? Ta nhìn nha, không cứu nổi. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bên tai cười hì hì nói. Dịch Thư Nguyên sắc mặt bình tĩnh chính là đi tới. Trước giúp hắn ra chút mồ hôi. Tỉnh rượu a, hết chương.